Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3630, chương 3630, rác rưởi. Sát na, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, người nào đặc biệt muốn chết, nhất tôn đầu sỏ giận tím mặt đứng dậy, hướng bên ngoài đại điện hống, nơi đây, chính là toàn bộ cuồng long vị diện thần thánh nhất nơi. Là cả vị diện trung tâm quyền lực, chịu chúng sinh quỳ lại, cao cao tại thượng không thể xâm phạm, nhưng là bây giờ, lại có người dám ở chỗ này động thủ. Thình thịch, sau một khắc, cái kia đứng dậy giống giận ra hỏa thân thể ầm ầm vỡ nát thành một đoàn huyết vụ. Tiên bốn phía mọi người cả người nhuộm đầy tiên huyết, thủ đoạn, quá kinh khủng, vô thanh vô tức a. Làm thịt nhất tôn nửa bước thánh tôn, một đạo cao ngất thân ảnh, sau lưng theo nhất đầu tử kim phi long chậm rãi đi tới đại điện bên trong. Chắp hai tay sau lưng, mâu như tinh thần, lãnh đạm nhìn bốn phía. Một màn này, khiến cho mọi người đều cảm giác được tê cả da đầu. Đạo thân ảnh kia khí tức quá mức rộng lớn, đi bộ nhàn nhã gian, đè mọi người không thở nổi. Ngươi là ai? Dám đến ta cuồng long vị diện gây chuyện thị phi? Có phải hay không có chút quá mức? Ngồi ngay ngắn ở chủ vị tộc trưởng hít sâu một hơi. Trầm giọng quát lên, chỉ bất quá trong con ngươi. Cũng là nhiều nồng nặc kiêng kỵ màu sắc. Hắn cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Đi vào đại sảnh cái kia thanh niên. Trong cơ thể tựa hồ cất giấu vạn quân lực a. Hơn nữa. Cùng ở sau lưng hắn cái kia đầu phi long, đồng dạng thâm bất khả trắc. Nghe nói, bộ tộc của ngươi kêu gào, ta như xuất hiện, muốn tiêu diệt ta, ta tới, người đến ngoại trừ Diệp Lăng còn có thể là ai? Hắn đứng ở đại điện trung ương, một bộ hờ hững, nhưng là lời nói ra, lại thiếu chút nữa làm cho bốn phía đầu sỏ bệnh tim phạm. Trong mắt mạnh mẽ trống, Diệp Lăng. Ngươi là Diệp Lăng, trong đại điện, trong nháy mắt, rối loạn lên, từng cái đều sợ hãi vô cùng nhìn trước mặt thanh niên. Hắn, thật trở về, ngươi là Diệp Lăng, cuồng long tộc trưởng càng là vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi. Hắn không thể tin được a, phải biết rằng phía trước hắn còn cố ý hỏi qua lão thiên nhân. Diệp Lăng đến cùng có thể hay không trở về? Lão thiên nhân lời thề son sắt vỗ bộ ngực nói, Diệp Lăng đã chết, dù cho không chết cũng đã phế, có thể đuổi theo kiếm tuyệt thiên cùng đại hạ đế vương điên cuồng phác sát chủng tộc. Diệp Lăng có thể còn sống sót ấy ư, hơn nữa dù cho sống, cũng bị khóa kín ở thiên khư, căn bản không thể xuất hiện, ngươi cảm thấy ta là ai? Một đám loài bò sát. Còn kiến hôi một dạng tồn tại, cũng dám đụng đến ta nhi tử. Bây giờ, càng là để cho rầm rĩ muốn tiêu diệt ta. Thực sự là không biết, các người đám người kia, có bao nhiêu vô tri, ngu xuẩn cỡ nào, một đám phế vật mà thôi. Diệp Lăng lắc đầu, há mồm chính là trào phúng. Những lời này, càng làm trong đại điện tất cả mọi người đều lâm vào điên cuồng. Dĩ nhiên như này ban ngày ban mặt vũ nhục bọn họ cuồng long bộ tộc. Đây quả thực là muốn chết a. Diệp Lăng, ngươi có phải hay không có chút khinh người quá đáng? Ta cuồng long bộ tộc, tuy là toán không được trên quét ngang sự tồn tại vô địch, nhưng cũng tuyệt đối không phải ai cũng có thể làm nhục. Trong đám người, nhất vị thánh tôn sơ kỳ đầu sỏ đứng ra. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, táp, nhưng ngay khi này lúc, Diệp Lăng đột nhiên cong ngón búng ra, một đạo khủng bố kiếm ý theo hắn chỉ nhọn liền bắn ra. Hướng đối diện đầu sỏ oanh sát đi, không được, trong đại điện, mọi người tất cả giật mình, có thể sau một khắc, cự đầu lồng ngực ngạnh sinh sinh bị kiếm ý giết xuyên. Hơn nữa mẫn diệt lấy trong cơ thể hắn hồn hậu sinh cơ. Trong nháy mắt liền nghiền thành cặn bã. Phù phù, bóng người ngã xuống đất. sinh cơ hoàn toàn không có, khinh người quá đáng thì như thế nào? Diệp Lăng lãnh đạm mở miệng, đại điện lần nữa lâm vào lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là tâm nhọn run, sau lưng nổi da gà đóng đầy lưng, thậm chí có người đã trải qua run lẩy bẩy. Quá kinh khủng, trong nháy mắt chu diệt nhất tôn thánh tôn. Hơn nữa còn như vậy tùy tiện, ở trước mặt tất cả mọi người. Một câu thì như thế nào? Hỏi trong đại điện không người dám trả lời. Diệp Lăng, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Cuồng Long tộc trưởng hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, hướng phía dưới đi tới. Mọi người lỗ tai đều dựng thẳng lên đến, muốn nghe tỉ mỉ một điểm. Dù sao Diệp Lăng lời kế tiếp, nhưng là quyết định thật là nhiều đồ đạc a. Bộ tộc của ngươi nói muốn tiêu diệt ta, ta tới, đối với con của ta xuất thủ, càng là hoành hành ngang ngược, nói năng lỗ mãng, ta thân là cha, tự nhiên vì nhi tử báo thù rửa hận, cho nên cũng tới, ngươi nói, ta muốn làm gì? Diệp Lăng nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười này tà mị nổi lên bốn phía lệnh mọi người đều là ngược lại hút lương khí. Hai chuyện, bất kỳ cái gì nhất kiện đều là dội thiên đại thù. Bây giờ cộng lại, chúng đầu sỏ dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ ra được. Diệp Lăng đến cùng muốn làm gì? Tàn sát Cuồng Long bộ tộc cả nhà. Ngươi không dám, nhưng mà sau một khắc, Cuồng Long tộc trưởng cũng là cười lạnh một tiếng, lắc đầu, lập tức xoay người lần nữa đi tới chủ vị, mà sau vô cùng uy nghiêm ngồi xuống. Ta Cuồng Long bộ tộc chính là Bỉ Ngạn cung cùng thượng cổ nhất tộc minh hữu. Người như đụng đến ta, lão thiên nhân sẽ không để ý tới, sẽ ra tay ghim ngươi. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi chẳng qua cùng ta một cảnh giới. Ta thêm trên tộc ta thái thượng trưởng lão, đủ để đối kháng chứ. Nếu như lão thiên nhân xuất thủ, đủ để đưa ngươi đánh chết tại đây. Ngươi cảm thấy thế nào? Cuồng Long tộc trưởng chậm rãi vừa nói, con người nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, đang ngó chừng vẻ mặt của hắn biến hóa. Đáng tiếc, Diệp Lăng khuôn mặt trên không có chút ba động nào. Nhưng mà, cái này sự tình đúng là ta làm không đúng. Người giết ta tộc chung nhiều người như vậy, giữa chúng ta cũng liền hai rõ ràng. Người ly khai ta tộc vị diện đi, nếu như lại gặp nhau, ta sẽ không lưu thủ. Dứt lời, Cuồng Long tộc trưởng khoát khoát tay, tựa hồ khoan thứ Diệp Lăng. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lăng trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra một cổ đáng sợ lực lượng. Cả người hắn càng là hóa thành một đạo hồ quang, trong chớp mắt liền đánh bất ngờ đến Cuồng Long tộc trưởng trước mặt. Táp, kiếm quang điểm giết mà ra. Cái kia Cuồng Long tộc trưởng khuôn mặt sắc thình lình biến. Nhưng ngay khi hắn phải ra tay sát na, hắn lại phát hiện mình phảng phất bị giam cầm, căn bản vô pháp nhúc nhích. Thời gian pháp tắc, Cuồng Long tộc trưởng khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, trong đầu trong nháy mắt nhớ tới cái này đáng sợ thủ đoạn. Chuyện này, vô giải một dạng a. Phốc phốc, một kiếm xanh xanh xuyên thấu cổ họng của hắn, đem cổ của hắn đều cho oanh hiếm toái. Mà về sau, một luồng ánh sáng mãnh liệt đem Cuồng Long tộc trưởng bao phủ lại, đang nhanh chóng mẫn diệt lấy hắn sinh cơ. Cái kia cường đại mênh mông sinh cơ, muốn phản kháng, tuy nhiên lại căn bản oanh không ra Diệp Lăng tiêu diệt. Trong đại điện, một đám đầu sỏ há hốc mồm, nhất chiêu, làm thịt Cuồng Long bộ tộc tộc trưởng, đường đường thánh tôn hậu kỳ không ai bằng đầu sỏ. Cái này mẹ nó quá khoa trương, dù cho Cuồng Long tộc trưởng không có phòng bị, nhưng này cũng quá khủng bố, rác rưởi cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Diệp Lăng rút trường kiếm ra, vẫy vẫy cổ tay châm chọc nói đạo. Lập tức, Diệp Lăng nhìn trong đại điện rất nhiều đầu sò, nghiêm nghị cười rộ lên, toàn bộ làm thịt, Cuồng Long bộ tộc vị diện, mẫn diệt, một câu nói. Định sinh tử, sát na, thiên long rít gào, toàn bộ đại điện hóa thành địa ngục một dạng, núi thây biển máu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.